Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt. Quyển 6 chương 49, Huyền nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Tuyền Xù, đi vào địa phương mình đã từng sống thời gian rất dài. Nhìn thấy bộ dáng hoang vu suy sút bây giờ, vẻ mặt Độc Cô Thiên Diệp có chút hoảng hốt. Nghe được tiếng quát to của Giản Ước Chi, mới phát hiện có người ở phụ cận. Ai ở đó? Giản Ước Chi lại nói một câu, đồng thời chạy về phía đó. Một nữ tử thanh tú mặc váy dài màu lam chui ra từ phía sau của đống đổ nát trước mặt. Cảnh giác nhìn Độc Cô Thiên Diệp và Giản Ước Chi. Ngươi là ai? Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Độc Cô Thiên Diệp nhìn nữ tử, hỏi. Nữ tử kia nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói, ta là Huyền nữ, Bồ Gia Gia bảo ta tới nơi này chờ người. Bồ Gia Gia là ai? Giản Ước Chi nhìn Huyền nữ không giống như là người xấu, thái độ tốt hơn một chút. Bồ Gia Gia là thủ vệ giả mặt biên. Gia Gia để ta tới nơi này chờ khế ước giả của viễn cổ thần thú. Huyền nữ đáp, trên người các ngươi có hương vị của thần thú. Các ngươi hẳn là người ta muốn chờ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn khuôn mặt thanh tú của Huyền nữ, hỏi, Bồ Gia Gia là Bồ Lâm Phiên Lang giới sao? Huyền nữ gật gật đầu, hỏi, ngươi biết Bồ Gia Gia à, các ngươi là khế ước giả của thần thú sao? Đương nhiên là ta biết. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu nói, thủ vệ giả mặt biên là một đám người tốt có thiên phú cực cao mà nàng đặc biệt sáng tạo ra vì để bảo vệ từng mặt biên yên ổn. Giao cho bọn họ phương pháp tu luyện. Chờ đến lúc thực lực của bọn họ đạt tới yêu cầu thì phái bọn họ đi tới các mặt biên. Bồ Lâm là người thông minh nhất trong mọi người, cho nên Độc Cô Thiên Diệp có chút ấn tượng với hắn. Huyền Vũ nói nó có thể ngửi được hơi thở của thần thú khác trên người các ngươi. Huyền nữ nói, chắc là cả hai người các ngươi rồi. Bồ Gia Gia nói nếu chờ được các ngươi đến, để cho ta đi theo các ngươi. Vì sao? Giản Ước Chi hỏi. Bồ Gia Gia nói Huyền Vũ có trách nhiệm của nó. Nó phải bảo vệ sự yên bình cho thế giới này. Gia Gia suy tính sẽ có một trận đại chiến. Để cho ta tới tìm khế ước giả của thần thú khác rồi đi cùng nhau. Huyền nữ giải thích, ngươi đến nơi đây cũng là Bồ Lâm tính toán cho ngươi đúng không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Huyền nữ gật gật đầu, đột nhiên quát to một tiếng. À, ta nhớ ra rồi. Bồ Gia Gia nói nếu có khế ước giả thần thú là nữ liền liên hệ cho hắn. Ta quên mất. Độc Cô Thiên Diệp nhớ tới tính tình của Huyền Vũ, tuy chậm gì gì nhưng lại ổn trọng kia. Lại nhìn Huyền nữ trước mắt có chút sôi nổi khinh suất. Không biết nàng làm thế nào nhận được sự chấp thuận của Huyền Vũ. Huyền nữ lấy ra một cái hộp rồi mở ra. Bên trong là một ngọc thạch màu trắng ngà. Nàng lấy tảng đá ra, truyền linh lực vào bên trong. Ngọc thạch phát ra một đạo bạch quang, hình thành một bóng người trong không trung. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bóng dáng tiên phong đạo cốt, cười nói, Bồ Lâm, đã lâu không gặp. Bồ Lâm nhìn Độc Cô Thiên Diệp có chút kích động nói, chủ, ngài đã trở lại. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói, mới khôi phục trí nhớ không lâu. Ta tính được người đã trở lại, nhưng lại tính không ra người có thể tới nơi này hay không. Để cho Huyền nữ tới nơi này cũng là để tìm vận may. Không nghĩ tới người thật sự ở đây. Bồ Lâm nói, chủ, chúng ta đã chờ người thật lâu. Ta hiểu, người đi triệu tập thủ vệ giả mặt biên khác đi. Độc Cô Thiên Diệp nói, dạ, Bồ Lâm hồi đáp. Sau đó liếc mắt nhìn Huyền nữ một cái, nói, Huyền nữ là khế ước giả của thần thú Huyền Vũ, còn xin chủ để cho nàng đi theo bên cạnh. Hì hì, Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười, nói, ngươi muốn để ta chiếu cố nàng thay ngươi thôi. Bồ Lâm, ngươi vẫn thích nói quanh co như vậy. Ha ha, Huyền nữ là con cháu của cố nhân. Cho nên, Bồ Lâm không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp thoáng cái liền đoán được. Ngượng ngùng cười cười, ta sẽ, ngươi đi triệu tập những người khác trước đi. Có lẽ rất nhanh sẽ. Độc Cô Thiên Diệp nói, trong lời nói có chút thương cảm không thuộc về nàng. Dạ. Thân ảnh Bồ Lâm tan biến. Huyền nữ kinh ngạc nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Hình như nàng vừa mới nghe được Bồ Gia Gia kêu nàng là chủ. Giản Ước Chi cũng có chút giật mình.